Chương 521, một đêm đầu vàng đến phụ thể. Kích thích. Nhưng hắn cái này tiểu động tác, không có gây nên bất luận cái gì chú ý, Yến Du đều không có phát giác, dù sao đại tư mệnh động tác quá nhỏ. Còn nữa, nàng vừa bị trêu cho qua, không dám xem mà thiên đế là để ép ép tay, ra hiệu chư thần an tâm một chút, dưới mắt, ta cửu thiên còn không biết giá đặc lan vực thế nào, chỉ có thể toàn lực chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay tổ chức thần triều hội mục đích, chính là muốn chư vị suy nghĩ một chút, gần đây có thể có phát hiện quản lý địa vực, xuất hiện dị thường như có, từng cái báo đến, bản đế lại sai người dần dần loại bỏ, nếu không có, mời chư vị sau khi trở về, có thế tỉ mỉ hơn đi quan sát xung quanh hết thảy, phải tất yếu cảnh giác lên. Vâng, đế quân chư thần nhao nhao đáp lại, cũng tại cẩn thận suy nghĩ, gần nhất có hay không có cái nào chỗ dị thường. Đa Văn Thiên Vương QNZ đem chính mình kiến thức giảng thuật một lần, để cho chư thần hướng vết nước loại dị tình huống, cùng không gian trật tự vặn vẹo dị tình huống bên trên nghĩ. Trong điện nhất thời phi thường náo nhiệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại cảm thán, 3 vạn năm từng bước xâm chiếm 3 vạn năm bố cục dòng dã 3 vạn năm thật có kiên nhẫn cũng không phải trách địa. Tây Vương Mẫu ngẫm lại đều khiếp đến sợ, nói như vậy, quân thượng đám này dị vực thần. Mới là hại ngài vẫn lạc chân hung, cái kia thiên đế không phải khổ sở uổng phí đánh. Thiên đế, may mắn hắn đã che giấu những khắc thần, dưới mắt bọn hắn cái này một vòng thảo luận, những khắc thần đều nghe không được. Có thể Yến Du lại lắc đầu, chỉ có thể coi là nhân tố bên ngoài một trong, việc này trước không đề cập tới, ngược lại là Y-Y-Liên-Na bên kia, ta có hứng thú. Quân thượng muốn đi qua Thiếu Hạo lập tức phát biểu, mang ta còn có ta Tây Vương Mẫu vội vàng cùng gió. Yến Tiểu Bảo cu nở dê dơ lên tiểu tay mập, ta người nhà. Yến Du hôn một chút đứa con yêu lông tơ đầu nhỏ. Thiên đế liền bày tỏ thái độ, sư tôn, ngươi cái này con trai, ngươi thật đúng là đến mang theo, nếu không chúng ta cũng đều không còn được. Sự thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cười lại nói, đã sờ nhóc con bàn tay một cái. Yến Tiểu Bảo liền chớp chớp mắt to con nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, người sau nhưng cười không nói. Đã sớm bị nhóc con manh đến lao tâm can đều tại như nhuôn ra, chỉ cảm thấy có vị này tiểu quân tại, bất kỳ cái gì ngưng trọng bầu không khí, đều sẽ trở nên vui sướng đứng lên. Lệnh người ta tiểu nhân, còn muốn trêu chọc Nguyên Thủy Thiên Tôn, hướng hắn đưa tay, ôm Nguyên Thủy Thiên Tôn thụ sủng nhược kinh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, đã đem nhóc con tiếp nhận đi, tiểu quân thật là mềm mại. Nhỏ như vậy búp bê, hắn còn là lần đầu tiên ôm. Yến Tiểu Bảo liền ngoan ngoãn nằm nhòi Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ngực, hắn dù sao cũng là cảm nhận được, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tân thủ, phảng phất không dám ôm hắn, hắn cũng không dám lại vui vẻ, một hồi cái kia rơi trên mặt đất đi thật ngoan a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy lao tâm can muốn hóa lôi thần cùng ứng long liền một mặt hâm mộ nhìn xem hắn, dù sao hai người bọn họ còn không có bị tiểu quân lọt mắt xanh qua. Thiên đế, hắn liền không nói nói. Hắn là phát hiện, sơ sơ cái này con trai đối với người nào đều rất tốt, liền đối với hắn không tốt nhưng hắn cũng không tốt cùng cái trẻ nít nhỏ so đo, chỉ có thể nói, sư tôn, ngươi không thể lần thứ hai mạo hiểm, trước hết để cho Thiếu Hạo đi qua dò đường, quay đầu ngài lại đi qua. Yến Du đang muốn cự tuyệt, lại cảm giác trên vai một tầng thiên đế mấy cái liền nhìn thấy, người ta quân hậu đã mảnh mai hướng bọn hắn quân thượng bả vai dựa vào đi xuống, có thể thật kiểu a không biết, chỉ xem hắn cái này tư thái. Tất yếu cho rằng đó là cái ốm yếu ngọc công tử. Yến Du sắc mặt lại thay đổi, thế nào có thế thế nào, nũng nịu thôi thiên đế phỉ nổ. Tây Vương Mẫu liền muốn cười cửu anh còn lại là không có mắt nhìn. Hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh còn nói thêm câu, choáng đầu. Đến nũng nịu thực nện liền cái này lại rõ ràng liền nhã, giống như đàn tranh gậy nhẹ mà ra luận điệu, cái kia tô nha cửu anh đã bưng kín một con mắt, còn lại 17 con mắt tại nhìn. Yến Du lại sờ người ta đại tư mệnh mạch, phát hiện cái này người thật đúng là có một ít giả, liền tiêu hóa không tốt đã nhắm lại hai con ngươi đại tư mệnh không có trả lời. Bất quá người ta Yến Tiểu Bảo đã lo lắng sờ sờ chán của hắn, cha thoáng vén lên mí mắt đại tư mệnh, liền bị Yến Du thấy được tại hắn đáy mắt lóe ra một sợi kim mang. Nàng đã nói, các ngươi tiếp tục, ta trước đưa phu quân trở lại nghỉ ngơi, quay đầu có kết quả cáo chi ta. Lời nói này dừng, không đợi thiên đế mấy cái đáp lại. Yến Du đã mang chồng dây lưng biến mất, lưu lại hai mặt nhìn nhau thiên đế mấy cái, hoàn toàn không biết tình huống gì thật giả. Tây Vương Mẫu còn gãi đầu một cái hỏi. Cửu anh lúc ấy liền phá, không thể cái kia quân thượng làm gì khẩn trương như vậy lôi thần không hiểu, còn rất lo lắng. Thiên đế lặng lẽ nhếch miệng, làm thôi loại này làm ra vẻ tiết mục ngắn, cái kia nhóm phi tần có thế thay nhau trình diễn, hắn đã sớm nuôi thành hỏa nhãn kim tinh. Cái này ma đế, quả nhiên là đóa bạch liên hoa a không là hắc liên hoa thật tình không biết người ta thật vầng sáng dung đại tư mệnh, này lại đã bị Yến Du an trí tại trên giường, liền cho xem bệnh mạch, có thế nàng ngoại trừ phát hiện hắn có một ít suy yếu, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Cha cha Yến Tiểu Bảo đã rất khẩn trương, chủ yếu là cha hắn cũng sẽ không tiếp tục mở mắt ra, hắn liền lên tiến đến gậy, Yến Du cũng không kịp ngăn. Kém chút bị gậy trong mắt rung giật, hắn ngược lại là kịp thời nắm được con trai tay, cũng đem con trai vo đến trong ngực, cũng đem nhóc con cao hứng đến, cha tốt cha ngủ một lát, Tiểu Bảo ngoan. Tốt được rồi dô nhóc con lúc này mới ngoan xuống tới, thành thật bị cha hắn vo. Yến Du ngược lại là không nói chuyện, đã tại mở ra người ta đại tư mệnh vào áo. Ưm bị cởi áo đại tư mệnh mở ra hai con ngươi, yếu ớt nhìn xem cô vợ trẻ. Yến Du lúc đầu không nghĩ nhiều, chỉ là muốn cho hắn thoải mái chút nằm hội, kết quả nhìn cái gì đi ngủ. Bên hai cái chớp mắt đỏ Yến Du, nàng không thể không thô bạo nhanh chóng giật xuống cái này nam nhân áo ngoài, chuyển thân che giấu, phải đi đem y phục cất kỹ. Thế nhưng người ta đại tư mệnh trực tiếp đưa nàng cùng một chỗ ôm vào nghi ngờ, tiểu ngư nhi không đi. Ta Yến Du mặt đều có chút nóng lên. Nhưng đưa nàng cu nở dê ôm vào trong ngực đại tư mệnh, hô hấp đã hiện kéo dài, hiển nhiên là đã ngủ. Yến Du liền không động, cũng không nói chuyện, biết rõ hắn là thật vầng sáng, đã nhịn không được. Một lát sau ca nhóc con siêu vui vẻ tiếng cười, liền từ cha hắn, nương ở giữa tràn ra tới. Nghe được Yến Du có chút khởi hành, nhìn về phía giữa hai người nhóc con. Mà bị cha ruột và mẹ ruột kẹp ở giữa Yến Tiểu Bảo đâu, hắn xác thực tại cười ngây ngô. Nếu không phải cha hắn để cho hắn ngoan một chút, hắn có thể đã tại khoa tay múa chân. Cái kia vui sướng hài lòng tiểu mô dạng, thấy được Yến Du dù là lại lo lắng, cũng cười, tiểu bảo vui vẻ như vậy đúng Yến Tiểu Bảo lớn tiếng đáp lại, vừa sợ cảm giác nhao nhao đến cha, vội vàng che miệng nhỏ miệng, một đôi mắt to nhi lại cười đến híp lại, sắp nhau lại. Thấy được Yến Du đã đang sờ con trai, tại sao vậy cẩn thận vùng ra miệng nhỏ miệng, trẻ con vừa nói lên Yến Tiểu Bảo liền biểu thị. Đẹp cha, cha cùng mẫu thân, bồi bảo ngủ cùng một chỗ bảo bảo thật vui vẻ ca Yến Tiểu Bảo một bên cười ngây ngô, còn vừa cố gắng dùng cánh tay nhỏ, chui vào hướng cha hắn cùng mẹ hắn dưới thân, đem cha mẹ dùng sức ôm lấy, cha nương Yến Du mắt lúc ấy liền nóng lên, biết rõ con trai chỗ cao hứng, vẹn vẹn bởi vì nàng cùng con trai cha hắn, rốt cục bô y tiếp hắn cùng. Một chỗ ngủ, lúc trước, chưa từng có ban sơ, nàng còn không có mong muốn cái này phu quân. Bây giờ, nàng ngước mắt nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân, giơ tay lên lấy ăn ngón tay vướt ve bên trên cái kia thon dài như mực lông mày, mi tâm xuống cái kia sống mũi thẳng tắp, cái kia phấn nếu đảo nhị môi mỏng đã nghĩ không ra, rốt cuộc là lúc nào liền bị hắn hấp dẫn, chờ đến giật mình lúc, nội tâm đã ngầm cho phép hắn thân cận, trêu chọc, thân mật. Khi thời khắc này, nghe con trai vui cười, phu quân tiếng hít thở yến du, nàng nhẹ nhàng hôn lên gần trong gang tấc môi. Cảm tạ hắn, đi tới bên cạnh nàng, cho nàng mang đến khả ái tiểu tể tể, cho nàng mang đến trước nay chưa từng có tim đập thình thịch. Thời khắc này, lấy chán nhẹ chống đỡ lên, đại tư mệnh cái chán Yến Du, nàng nhẹ vô về tấm này đã bị nàng đặt ở thưởng thức dung nhan, thanh linh khẽ gọi, dung giật. Thời khắc này, Yến Du ôm chặt nàng con trai cùng nàng phu quân. Ca Yến Tiểu Bảo cười đến càng vui vẻ hơn. Yến Du sở lấy hoạt bát đứa con yêu. Âm thanh nhẹ hứa hẹn, sau này ngươi đẹp cha cùng mẫu thân ta, lại một mực cùng một chỗ bô y tiếp chúng ta tiểu bảo đi ngủ cảm giác, thẳng đến tiểu bảo lớn lên lớn. Thật sao Yến Tiểu Bảo muốn vui vẻ ngất đi, thành thân liền, cứ như vậy sao tiểu tử này, hiển nhiên còn không có quên cha hắn nói qua, thành thân liền có thể ngủ chung cảm giác. Yến Du cu nở dê đáp lại, vâng, thành thân, chính là người một nhà, lại vĩnh viễn, một mực tại cùng một chỗ. Yến Tiểu Bảo chính là tại dạng này hưng phấn phía dưới, ngủ thật say. Hiếm thấy buông lỏng Yến Du, nàng cu nở dê không suy nghĩ thêm nữa chuyện khác, bộ y tiếp phu quân cùng con trai cùng một chỗ ngủ. Cái này một giấc, cái này toàn ra ngủ thật lâu, dòng dã một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, vẫn là Yến Tiểu Bảo trước tỉnh bất quá nhóc con vừa tỉnh liền phát hiện, mình bị gạt ra cha mẹ trong ngực rồi đắt còn buồn ngủ ngồi xuống Yến Tiểu Bảo, hắn liền bản năng hướng cha hắn bỏ qua đi. Lại phát hiện cha hắn tóc thay đổi, biến thành vàng óng ánh màu sắc. hoa ai nhóc con ánh mắt đều sáng lên. Yến Du cu nở dê bởi vì con trai động tinh phía dưới, yếu ớt tỉnh lại, tiếp đó nàng vừa mở mắt, cu nở dê phát hiện trong ngực phu quân biến sắc cái này cũng chưa tính gần như đồng thời mở mắt đại tư mệnh, mở ra là một đôi băng lãnh, dị thương mắt vàng cái này bạch Yến Du trực tiếp trở mình đem cái này tóc vàng đại tư mệnh nhấn dưới thân thể.